Tướng Giả, quyển 1 chương 160, Xuân Thần Phong Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 160, Xuân Thần Phong Quang. Một nhị sư huynh nghiêng đầu lăng lặng nhìn hắn, sau khi nhìn thời gian rất lâu nói. Ngươi thật sự là chắc hắn phải vậy? Hoàng Nhan sắt nhíu mày, nói. Cái gì gọi là chắc hẳn phải vậy? Nhị sư huynh lắc lắc đầu, cảm khái nói. Chắc hắn phải vậy, chính là nói ngươi nghĩ thật hay. Nhan sắt phẫn nộ không nói gì. Nhị sư huynh nhìn hắn nói. Ta đã nhường một bước, nếu ngươi cứ muốn đi tới hai bước vậy chúng ta dứt khoát cùng nhau ngã xuống vách núi này đi. Đến lúc đó xem là ngươi sống sót hay ta sống sót, nếu ta từ bỏ chuyện này, nếu ta chết tùy tiện ngươi làm như thế nào, đề nghị này của ta thấy khá ngắn gọn có sức thuyết phục, ý của ngươi thế nào? Nhan sắt tức giận nói, ta là người trong phủ, ta chuẩn bị ngã xuống tự nhiên biến thành một đồng bánh thịt, đến lúc đó ngươi sẽ đem cấm chế trong núi mở ra, chủ ý ác độc này ngươi cũng có thể nói ra, ngươi không cho nhỏ. Loại, lựa chọn đơn giản như vậy, vì sao vậy? Nhị sư huynh phất phất tay, nói có truyền nhân quan trọng phải do dự thời gian dài như ngươi, ngày ấy dầu hết đèn người đưa tiên, một thân bản lãnh phù đạo đều cùng thân thể ngươi như hóa thành bùn đất, chẳng phải đáng tiếc. Về phần Hạo Thiên Nam Môn, chỉ cần đại đường ta chưa mất, chỉ cần Tây Lăng bọn lão thần côn đó còn muốn ở cảnh nội đại đường truyền đạo, liền tự nhiên có thể thiên thu muôn đời, nào sẽ ít đi một thần phù con sư. Hắn nhìn Nhan Sắt tiếp tục nói, làm chủ Ninh Khuyết sau khi cưỡng bách hắn vào Hạo Thiện Thế theo ngươi học những phù quỷ vẽ kia một chút. Này ta có thể thay thư viện em môn, vậy lúc không có việc gì có. Nhan Sắt cả giận nói. Phù đạo thần diệu ở trong miệng ngươi sao lại thành quỷ họa phù? Quân mạch ngươi không nên khinh người quá đáng, nếu là phu tử nói như vậy thì thôi, ngươi chẳng qua chỉ là đệ tử thư viện nơi nào. Lời còn chưa nói xong, nhị sư huynh trừng mắt phất tay ngăn cản, nói. Nếu vẫn là không cần, nhanh chóng nói, nếu không phải nghĩ tiềm chất của Ninh Khuyết là ngươi phát hiện trước cho ngươi chút mặt mũi, ngươi thực cho rằng thư viện ta tìm không ra mấy gã thần phù sư. Bất cứ tranh luận cãi nhau nào đến cuối cùng dựa vào đều không phải công phu miệng lưỡi, mà là bản lãnh quyền cước, cứ đơn giản một câu như vậy, liền thể hiện sức mạnh vô song thế gian của thư viện. Nhan sắc nhất thời biến thành lá cây mùa thu, suy sụp không có màu sắc. Dãy rùa một đoạn thời gian rất dài hoặc là một đoạn thời gian rất đoạn, Nhan Sắt rốt cuộc làm ra một cái quyết định gian nan. Hắn nhìn mây trắng phía dưới vách núi cùng Trường An Hùng Thành xa xa, trong lòng lặng lẽ thở dài một tiếng. Sư đệ ta xin lỗi, ngươi. Trong phòng nào đó của thư viện, công tác giáo dục tư tưởng của Đại Đường Thân Vương Lý Phái Ngôn đối với người nào đó còn đang tiếp tục tiến hành, nhưng vô luận hắn dùng đại nghĩa quốc gia lợi lớn của con người ân cần đại bảo hướng dẫn như thế nào, Ninh Khuyết đứng ở trước mặt hắn luôn chỉ chịu trả lời một câu. Ninh Khuyết nhìn Lý Phái Ngôn, tươi cười trên mặt rất chân thành, ngữ khí trả lời rất thành khẩn. Ta là đệ tử thư viện, ta nghe thư viện, dẫn thu đi, lạnh lùng nhìn hắn, tươi cười trên mặt Lý Phái Ngôn lạnh nhạt nói. Tốt lắm, Ninh Khuyết giống như nhân vật này biến hóa, khẽ vái một cái khách khí đáp. Điện hạ quá khen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lừa nhận thấy được tình cảm của vị đại lý phái ngôn căm giận đẩy cửa ra, thầm nghĩ nếu thực để Ninh Khuyết vào tầng lầu 2, Long Khánh Hoàng tử nên xử trí như thế nào? White Randan một môn group tướng dạ tác giả, miêu nị Hoàng huynh nếu sau khi biết tin tức này, có thể trách cứ mình làm việc bất lợi hay không? Triều đình lại nên hướng Tây Lăng phương diện trả lời như thế nào? Nghĩ mấy vấn đề này, biểu cảm trên mặt hắn tự nhiên không dễ coi thế nào, lạnh lùng nhìn quan viên bên cạnh ôm hy vọng cuối cùng hỏi. Phía thư viện trả lời như thế nào? Chuyện mọi bên có lợi như thế tin tưởng bọn hắn không có ý khác chứ? Quan viên cười khổ đáp. Điện hạ, bố cáo xác nhận Ninh Khuyết tiến vào tầng lầu 2. Tỳ chức lúc trước từng đến hỏi lý do, Hoàng Hạc giáo sư nói định, hơn nữa bọn họ nói không cần nói cho chúng ta biết lý do. Gián ra, phía thư viện đây là tầng 2 tự làm quyết giận dữ, chẳng qua hắn nhưng đối với thư viện địa vị Lý Phái Ngôn hơi ngần ra, chợt trong tuy là thân vương của đại đường đế quốc đặc thù, nhất là tầng lầu 2 phía sau núi lại không có bất cứ lực ảnh hưởng gì, tức giận đau măng như thế nào nữa cũng chỉ là tự lộ ra mình kém, hầu như chỉ trong giây lát chuyển tới trên đầu liền đem phần tức giận này đều trong phòng. Ình Khuya không biết khi nào, Lâm Công Công đi tới bên người hắn, ôm ý tốt nhắc nhở. Điện hạ, thật ra theo nô tài xem ra, đối với phía Tây Lăng ăn nói như thế nào, bệ hạ thật ra cũng không quan tâm, về phần Ninh Khuyết người này, ngài có lẽ vẫn là không cần để ý tới là hơn. Xác nhận thân vương điện hạ cùng những quan viên triều đình khác đều đã rời thư viện, Ninh Khuyết mới từ trong phòng đi ra, theo hành lang chú mưa lượn mấy vòng, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người mập mạp đứng dưới tàng cây liễu. Ninh Khuyết đi lên phía trước cực nói, đa tạ, nghiêm túc vái dài chấm đất Trần Bì Bì rất nghiêm túc. Đã là cảm ơn, thì thực tế một chút, Ninh Khuyết sau khi nghĩ nghĩ, nói. mấy hôm nữa mời ngươi đi nhà ta ăn cơm, ta bảo Tang Tang làm cho ngươi canh mì chua cay, nói với ngươi tay nghề của nàng không kém hơn Sạp Đông Thành, bí mật này ta bình thường không nói cho người khác. Trần Bì Bì chưa tiếp lời, nhìn hắn bỗng nhiên mở miệng nói. Sau hôm nay chúng ta sẽ là sư huynh đệ. Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt tròn của hắn, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng sau khi thở dài một tiếng không thể không vái lần nữa, nói. Sư huynh, Trần Bì Bì mặt mày hớn hở, hai tay khẽ nâng lại căn bản chưa ngăn cản, nhìn đầu hắn, đắc ý nói. Sư đệ không cần đa lễ. Ninh Khuyết ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau cười. Suốt một năm ở trong lầu cũ kết giao, một phế vật không thể tu hành cuối cùng thành một phần tử của thư viện tầng lầu 2, vô luận là bản thân Ninh Khuyết hay là Trần Bì Bì tận mắt thấy chàng kỳ tích này từng chút phát sinh, trong lòng đều sinh ra vô hạn cảm khái thổn thức. Trần Bì Bì cảm khái. Sư phụ từng nói, nơi cực Tây khô hạn có loại thiền ẩn ở trong bùn 23 năm, đợi nước lũ bằng tan trên núi tuyết tới mới thức tỉnh, ở trong nước bùn tắm rửa, ở trong gió lạnh vô cánh chấn mà bay phá hư không? Ninh Khuyết cười lắc đầu nói. Giữa ngươi với ta nào đến mức nói như thế, chẳng lẽ muốn ta tâng bốc ngươi một phen nữa? Trần Bì Bì nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái hình đông này không khoa trương, một phế vật các khiếu không thông, bỗng nhiên nhảy vào mây xanh, càng làm người ta chấn động là tiểu tử ngươi vậy mà có tiềm chất thần phù sư, còn kinh động Hạo Thiên Nam Môn Nhan Sắt Đại Sư. Thậm chí thật ra đến lúc này, Ninh Khuyết cùng không biết đây là chuyện gì, hắn chưa từng gặp Nhan Sắt Đại Sư, chỉ thông qua người ngoài kế lại biết đó là thần phù sư rất không tồi, là sư huynh của quốc sư đại nhân, chi là vì sao sẽ nhìn chúng mình. Chương 160, Xuân Thân Phong Quang. 2. Đi đến hoàn cảnh quen thuộc, ở cạnh khu đất ẩm quen thuộc, Ninh Khuyết đã thấy bóng dáng nhỏ gầy mình quen thuộc nhất kia. Hắn đi lên, nhìn mệt mỏi trên mặt Tang Tang, nhìn tóc nàng trong hơi hoàng mang theo mảnh cỏ mảnh lá, đưa tay cẩn thận lấy xuống ôn hòa nói. Đợi thời gian dài như vậy, ngươi vất vả rồi. Tang Tang ngẩng mặt nhìn hắn, nghiêm túc nói. Thiếu gia mới là thật sự vất vả. Trải qua suốt một đêm từ trên tinh thần thân thể dày vò thống khổ, lại bị cuối cùng thành công mừng như điền trùng kích, Ninh Khuyết trực tiếp ở đỉnh núi ngất đi, lúc này tuy hơi nghi ngờ chút thấy suy nghĩ trong đầu có chút hỗn loạn. Vẫn cảm Tang Tang tuy chưa nói với hắn, nhưng đêm qua bản thân nàng cô đơn một mình giống như con thú nhỏ bị thương chồn ở dưới cái dù đen, tránh né trận lốc tới tàn sát bừa bãi mọi pê kinh hoàng suy yếu đến cực điểm. Cũng là mỏi mệt chủ tớ hai người đỡ nhau, theo khu đất chậm rãi đi về phía bãi trước. Trong nắng sớm, gian nan yện so với đêm qua im lặng thông thoáng hơn rất, thần sớm đều tàn đi, đại bộ phận đệ tử thư ở dưới tờ bố cáo kia, ngưng đầu nhìn cái tên bọn họ cố ý quên đi nửa năm, hôm nay lại lấy phương thức hung tàn như thế mạnh mẽ trở lại trong mắt bọn họ chấn ruyên. Còn bãi trước thư động trầm mặc không nói gì, biết kết quả cuối cùng cuộc thi tầng lầu 2, các học sinh vẫn chưa rời khỏi. Ở trong tiềm thức của bọn họ có lẽ là muốn tận mắt thấy Ninh Khuyết đi đến trước người mình, mới có thể chứng minh tất cả cái này đều không phải ảo giác, chi là loại tiềm thức này không khỏi có chút quá mức tự ngược. Nắng sớm không mơ hồ nữa, cùng một làn gió xuân dịu dàng thối tới thư viện chân núi, hai bóng người một to một nhỏ từ phía sau thư viện chậm rãi đi ra, mọi người dưới ánh mắt trong ý thức nhìn qua. Ở trên đường lên núi bò lê một đêm, trang phục mùa xuân của học viện trên người Ninh Khuyết bị xé rách rất nhiều lỗ, lại thêm những dấu vết bùn đất cùng vết bẩn thức ăn, nhìn qua bên cạnh hắn Tang Tang cũng không tốt đến đâu, trên người toàn bộ là bụi, tóc cùng trên vai lưu lại rất nhiều vụn cỏ, nhìn qua so với cái ô to màu đen phía sau lưng nàng càng bấn càng cũ hơn. Da dị thường chật vật. Đi ở nhưng không biết vì sao, ở trong mắt các học sinh thư viện, một đôi chủ tớ hai người thong thả đi tới này, bị bao phủ ở trong gió xuân nắng sớm, tỏ ra phi thường sạch sẽ sáng ngời, giống như bản thân đã biến thành một bộ phận trong gió xuân nắng sớm. Cái đó là cái gọi là phong cảnh. Ninh Khuyết đi đến trước người các bạn học lấy ra tấm khăn tay kia trong lòng, ở không trung quăng hai cái, dùng hết những vụn thức ăn kia, sau đó cười đưa cho Trừ Do Hiền vẻ mặt mệt mỏi, trong ánh mắt lại tản ra hào quang nóng rực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau lần thi cuối kỳ nọ thư viện hơn nửa năm thời gian đối với Ninh Khuyết mà nói cũng không phải quá không ổn, nhưng thứ tốt đẹp cũng không phải quá nhiều, trừ lầu cũ cùng bãi có rừng kiếm, liền chi chút bạn bè kiên trì đối đãi hắn thân mật kia. Không hề nghi ngờ phẩm chất ưu tú nhất của Ninh Khuyết là mang thù, chẳng qua đáng hắn nhớ kỹ phải là những thù hận thật sự cần dùng máu mới có thể rửa kia, mà không phải những tin đồn căn bản không thể Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị lay động cảm xúc của hắn. Tương ứng hắn cũng có thể nhớ ân, vô luận là Triều Tiểu Thụ Trần Bì Bì hay là hai người trước mặt đều là người hắn sẽ không quên. Ninh Khuyết nhìn Tư Đồ Y Lan một thân tiên trang đứng ở trong nắng sớm, cười nói. Ta rất ít làm bằng hữu thất vọng, Tư đồ Y Lan hôm nay không mặc trang phục mùa xuân của thư viện, mà là mặc một bộ tiến trang màu đỏ thẫm, trên khuôn mặt không son phấn, mặt mày thanh tú như vẽ, màu đỏ thẫm vốn có chút thành thục nhưng lại bị nàng mặc ra hương vị thanh xuân bức người. Nàng đứng ở trong nắng sớm nhìn thấy Ninh Khuyết, trong đôi mắt tràn đầy hồn nhiên vui sướng không có bất cứ tạp chất gì, nhất là sau khi nghe được những lời này của Ninh Khuyết, ý cười trong con ngươi nhất thời trở nên càng tăng hẳn lên. Các học sinh thư viện vẻ mặt rất phức, lúc này phải làm những gì, phải nói những gì để hố cùng sỉ nhục trong lòng. Hơn bọn họ không biết mình làm nhạt cảm giác xấu cực kỳ. Chính Thức Minh dẫn đầu nhìn Ninh Ninh chắp tay xoay người hành lễ, Khuyết mặt nói. Chúng ta người xin lỗi. Ninh Khuyết nhìn bọn Trần không nói. Thường Chính Minh nhìn biểu cảm trên mặt hắn, sau khi dừng lại một chút giải thích. Không phải bởi ngươi thắng trận tỷ thí này, không phải bởi ngươi tiền vào tầng lầu 2, thậm chí không phải bởi ngươi đại biểu thư viện thắng bọn người Tây Lăng kia. Nguyên nhân ta giải thích thật ra rất đơn giản, bởi vì ta đã sai, ta không nên ở trước khi biết rõ chân tướng sự thật đã hoài nghi phẩm đức của ngươi. Ninh Khuyết nở nụ cười, nói, chúng ta đều là xuất thân binh nghiệp, không cần đem chuyện này nghĩ quá phức tạp. Năm trước ngươi từng nói cho ta cơ hội chính trung quy là ý tốt. Về phần lúc ra cũng rất đơn giản, bởi vì hơn nữa phẩm đức của ta su ta tuy từ chối, nhưng biết ngươi ta vì sao sẽ từ chối, nguyên nhân thật không cần thay chính mình chính danh, nay đều chưa nói là tốt. Thường Chính Minh cười chua xót nhường đường, ngay sau đó lại có vài tên đệ tử thư viện đi ra tựa như muốn theo cái phong trào này hướng Ninh Khuyết giải thích. Ninh Khuyết chưa nhìn thấy Tạ Thừa Vận, nhưng hắn thấy được Trung Đại Tuấn vẻ mặt có chút khó chịu, còn có vài tên đệ tử lớp giáp lần đó ở trong sóng gió thi cuối kỳ làm ầm hung hăng nhất. Hắn không muốn đem thời gian tiêu hao ở trên những chuyện này, lại càng không muốn để những người này nhẹ nhàng bâng quơ nói tiếng xin lỗi, liền đem thời gian cùng chuyện xưa hơn nửa năm qua lau hết đi. Hắn nguyện ý để trong lòng những người này luôn duy trì phần áp lực đó, hắn biết cái này sẽ làm những người này phi thường khó chịu, phi thường khó chịu. Vừa nghĩ đến điểm này, hắn liền rất thoải mái, rất cao hứng. Hướng Tư Đồ Y Lan cùng Trừ Do Hiền chắp tay cáo biệt, gật đầu chào hỏi đối với Thường Chính Minh cùng những quân bộ đề cử sinh kia, hắn cũng lười nhìn bọn đệ tử một lớp giáp kia một cái, cùng Tang Tang sóng vai đi hướng ngoài thư viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Đại Tuấn siết chặt nắm tay, vẻ mặt khó coi nhìn bóng lưng Ninh Khuyết đi về phía ngoài thư viện, không vui hô. Ninh Khuyết, nếu ngươi không muốn nhận chúng ta giải thích, ta không lời nào để nói. Ngươi quả thật vào tầng lầu 2, ngươi thắng Long Khánh Hoàng Tử, ngươi dùng sự thật hung hằng làm nhục chúng ta từng hiểu lầm đối với để ngươi, nhưng kiêu ngạo của người thắng, chẳng lẽ cứ như vậy ngươi say mê. Pong mới ất tát vip đơ epi, cách chương.